Yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 48, sự lựa chọn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cũng may là Việt Bân và Hoàng Mẫn chạy đến kịp. Việt Bân chạy đến đá cho mụ ta một đá, khiến bà ta ngã xuống đất rồi đập đầu vào tường ngất đi. Nhược Vũ hoảng hốt lao đến bên Hạo Thiên, nước mắt tuôn trào thét lên Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên không nghe, anh ôm chặt lấy Tiểu Ngôn sau đó nhắm mắt lại rồi ngã xuống đất. Xe cấp cứu đến, Nhược Vũ và Hạo Thiên ngồi trên xe đi đến bệnh viện. Nhược Vũ nắm lấy tay anh khóc nức nở. Hạo Thiên, anh làm ơn đừng có chuyện gì, nếu anh mà xảy ra chuyện gì mẹ con em sẽ ân hận cả đời đấy, Hạo Thiên. Nhược Vũ đau đớn khóc xuống chặn đường đến bệnh viện. Hoàng Mẫn đưa Tiểu Ngôn về nhà rồi nhẹ nhàng chăm sóc thằng bé. Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tiểu Ngôn ngoan. Hoàng Mẫn dịu dàng nói, có phải do Tiểu Ngôn nên chú Hạo Thiên mới bị thương phải không ạ? Tiểu Vũ rưng rưng nước mắt hỏi. Không phải tại con đâu. Hoàng Mẫn lắc đầu nói, nhưng chú ấy, Tiểu Ngôn vừa khóc vừa nói, chú ấy không sao, con yên tâm đi, nào ngủ ngoan. Hoàng Mẫn vẫn dịu dàng nói, vỗ mãi Tiểu Ngôn mới chịu ngủ. Hoàng Mẫn ra phòng khách thấy Việt Bân đang ngồi đó, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, thấy anh trầm tư suy nghĩ cô đặt tay lên vai anh. Anh quay qua nhìn cô sau đó ôm chầm lấy cô, anh, Hoàng Mẫn ngạc nhiên đến ngơ người ra, một chút thôi, chỉ một chút thôi, Việt Bân mệt mỏi nói. Thấy Việt Bân mệt mỏi cô cũng không nói gì cả, anh cứ im lặng ôm lấy cô. Sáng hôm sau Hạo Thiên tỉnh dậy, thấy Nhược Vũ ngồi ngủ kế bên mình, anh vô cùng thương cô, anh nắm lấy tay cô, nhìn cô. Nhược Vũ mở mắt ra nhìn thấy anh, cô liền mừng rỡ nói. Anh tỉnh rồi sao? Hạo Thiên gật đầu, Nhược Vũ nhìn thấy anh bình an cô xúc động rơi nước mắt, Hạo Thiên đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Nhược Vũ nắm lấy tay anh, cô mỉm cười sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay anh. Cả hai chỉ nhìn nhau cười rồi rơi nước mắt, khi nhìn vào mắt nhau họ hiểu nhau đang muốn nói gì, cô cũng hiểu Hạo Thiên đang dự định làm gì. Mấy ngày sau khi xuất viện, Hạo Thiên về lại nhà dọn hết đồ đạc định rời đi, khi anh vừa mở cửa thì thấy Tiểu Ngôn đang ngồi ở trước cửa. Hai cha họ nhìn thấy nhau, Hạo Thiên biết thằng bé không thể chấp nhận mình đã lựa chọn lời xa hai mẹ con cô ấy, anh rời đi cũng là sự quyết định cuối cùng của bản thân. Nhìn thấy Tiểu Ngôn anh không hề rơi nước mắt, anh mỉm cười nói. Con phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, Tiểu Ngôn nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng dường như muốn khóc. Hạo Thiên nói rồi thì kéo vali đi, anh rời xa nơi này, rời xa mẹ con cô ấy, bước xuống chung cư, Leo đã đợi anh ở trước xe, Hạo Thiên không nở đi, anh quay đầu lại, nhìn lên phía nhà mình, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống, anh cố gắng gạt đi rồi dứt khoát lên xe rời xa nơi này. Tiểu Ngôn vừa chạy xuống thì thấy anh đã ngồi trên xe và chạy đi mất, thằng bé chạy đuổi theo và hét. Cha, nhưng lời này có vẻ quá muộn màng rồi, Hạo Thiên không thể nghe thấy cũng không thể nhìn thấy, thằng bé làm sao đuổi kịp xe hơi, nó khóc thét lên trong vô vọng. Trong phòng Nhược Vũ cũng cuộn tròn dưới sàn, cô ôm mặt khóc nức nở. Cả hai người họ chỉ mới gặp lại nhau, chỉ mới cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc, tại sao họ lại phải rời xa nhau thêm một lần nữa? Bản thân cả hai hoàn toàn không muốn xa rời nhau, chỉ là do Hạo Thiên không muốn nhìn thấy con trai của mình phải gặp nguy hiểm một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay cất cánh đến Thượng Hải, một người cha rời xa vợ và con, một đứa con rời phải rời xa cha mình, một người vợ bất lực chỉ có thể nhìn chồng của mình rời đi. Cách chương.